Si Chiên, chương 6, sự kế thoát đi. Góc truyện audio.com. Edit, Khuynh Khuynh, thời điểm cùng Nhiếp Kinh Vận trở về. Nam tử trung niên còn đang hùng hùng hổ hổ. Bộ Mạch Nhiên cũng không để ý, trực tiếp trở về trong xe ngựa. Nàng cảm thấy khế ước của mình nhất định không ở trong tay nam tử này. Bởi vì không ai biết tên nàng, ngay cả người áo trắng cũng chưa bao giờ kêu tên nàng. Cho nên cái gọi là khế ước bán mình nàng căn bản không ngại. Nhưng có lẽ tiểu nam hài sẽ để ý, nhìn gương mặt có chút sợ hãi của hắn. Bộ Mạch Nhiên hơi hơi đau lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy, nhu thuận như vậy thế nhưng bị bán, mà còn là thân nhân của mình bán. Ai, cái này có phải gọi là mỗi nhà có một bản kinh khó niệm không? Bất quá xem bộ dạng của hắn thế nào cũng không giống bộ dạng oán hận. Trên đời này sao lại có đứa nhỏ đơn thuần như vậy? Kỳ quái, chúng ta thật sự có thể thành công sao? Sắc mặt Nhiếp Kinh Vận hiện lên khủng hoảng, thoạt nhìn dường như không tín nhiệm năng lực của Bộ Mạch Nhiên. Bộ Mạch Nhiên cũng không tin tưởng vào năng lực của chính mình. Cho nên chỉ có thể cười khổ, nhỏ giọng nói, hy vọng là thế, vì không làm cho người khác chú ý, Bộ Mạch Nhiên cũng không thèm nhắc lại. Bèn nhắm mắt dưỡng thần, Nhiếp Kinh Vận ở một bên thấy thế, ánh mắt lông lốc dạo qua một vòng, cũng không mở miệng, bất quá hắn vẫn chi kỷ đem đầu Bộ Mạch Nhiên đặt lên đầu gối mình. Khiến Bộ Mạch Nhiên vô cùng cảm động, như vậy, mình mới ngủ thoải mái à. Bộ Mạch Nhiên luôn luôn chờ cơ hội đem nam tử trung niên đánh thuốc mê cho choáng váng. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp ra tay. Có lẽ là vội vã chạy đi, cho nên dọc đường bọn họ rất ít xuống xe ngựa nghỉ ngơi. Cũng rất ít tiến vào trấn hoặc thành thị linh tinh tìm chỗ ngủ. Ăn uống cũng rất đơn giản, thường thường một cái bánh bao cùng một chén nước là xong rồi. Cho nên Bộ Mạch Nhiên vẫn chưa thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng là, cũng không phải không có thu hoạch, mấy ngày nay Bộ Mạch Nhiên cố ý giả dạng bộ dáng thiên chân vô tà. Hơn nữa thân thể mảnh mai, cho nên thoạt nhìn là một đứa trẻ không hiểu được thế gian hiểm ác. Mọi người đối với nàng cũng đặc biệt có vẻ tốt hơn. Đặc biệt là nam tử trung niên kia, đối với Bộ Mạch Nhiên cũng không có cảnh giác gì. Bộ Mạch Nhiên đang chờ đợi cơ hội, nam tử trung niên khó được cao hứng, vén màn xe lên, nói, phía trước không xa là Ngũ Liễu Trấn, nơi này tuy là một cái trấn nhưng rất phồn hoa, nhà giàu cũng rất nhiều, cho nên các ngươi phải nâng cao tinh thần một chút, đem mặt tốt nhất biểu hiện cho người ta xem, như vậy, các ngươi mới có thể tiến vào nhà tốt, lời này vừa nói ra, rất nhiều người trở nên khẩn trương kích động. Bộ Mạch Nhiên biết, có một số người do ở nhà không có cơm ăn, tiến vào nhà tốt có thể nuôi sống chính mình, cho nên khó trách bọn hắn hưng phấn cùng kích động như vậy. Mặt Nhiếp Kinh Vận trở nên tái nhợt, hai mắt trong suốt hữu thần cũng dần dần u tốt, hắn ngơ ngác nhìn Bộ Mạch Nhiên, thông qua vài ngày ở chung, tình cảm hai người đã tăng tiến rất nhiều, cho nên Bộ Mạch Nhiên sờ sờ đầu hắn, an ủi, đừng có gấp, sẽ tốt, Nhiếp Kinh Vận gật gật đầu, lôi kéo Bộ Mạch Nhiên xuống xe ngựa, đây là bữa cơm cuối cùng của đoạn lữ trình, Bộ Mạch Nhiên nhìn nam tử trung niên đang lấy nồi nấu cháo. Sắc mặt của hắn không hề căng thẳng, ẩn ẩn có chút thoải mái, Bộ Mạch Nhiên nhẹ nhàng thong thả đi qua, tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, những đứa trẻ khác đều không có can đảm cùng hắn ở cùng nhau. Nhưng Bộ Mạch Nhiên không sợ, tiểu tử, ngươi đói bụng, nam tử trung niên khó được vẻ mặt ôn hòa, Bộ Mạch Nhiên gật gật đầu, nhìn gạo trắng được khuấy đều trong nồi, nuốt nước miếng, cúi đầu nhặt một cành cây vẽ loạn trên mặt đất, Nhiếp Kinh Vận ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt ưu sầu, nam tử trung niên cúi đầu ngắm hai người một cái, nói, ngươi tiểu gia hỏa này thực có phúc. Nếu không phải người ta nói muốn một cái tiểu hài tử 4-5 tuổi, ta lại nhất thời tìm không có người, ta mới không cần ngươi đâu, thân thể ngươi yếu nhược như vậy, bất quá bị người ta phát hiện cũng không có chuyện gì. Dù sao bệnh của ngươi chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là được. Bộ Mạch Nhiên vừa nghe, có điểm kinh ngạc, thúc thúc, ngươi biết ai đem ta giao cho ngươi không? Không phải cha mẹ người sao? Ai, chuyện này cũng không có biện pháp. Tuy rằng nói ngươi tên phú quý, nhưng mà nhà ngươi thật sự rất nghèo. Cho nên bọn họ mới nhẫn tâm đem ngươi đi bán như vậy. Nam tử trung niên thoạt nhìn thực thương hại lắc đầu. Trong mắt lại là lãnh khốc vô tình. Bộ Mạch Nhiên âm thầm nhíu mày. Phú quý, đây là tên mình sao? Thực tục, vậy ngươi biết ta đi chỗ đó phải làm cái gì không? Bộ Mạch Nhiên ngẩng đầu lên, làm bộ thiên chân hỏi. Nam tử trung niên trả lời rất nhanh. Có ăn có uống, cái gì cũng không cần làm. Người khác cầu còn không được. Có lẽ, hắn dừng lại một chút, mặt không thay đổi, nói, có lẽ ngươi có thể gặp được người tốt cũng không chừng. Cái này Bộ Mạch Nhiên hiểu được, xem ra nàng chắc chắn bị bán vào Thanh Lâu linh tinh gì đó. Cho nên phải nhanh một chút trốn đi. Thúc thúc, ngươi không thêm đồ ăn vào sao? Tỷ như nói rau dại gì đó. Nhà chúng ta trước kia thường xuyên ăn à. Bộ Mạch Nhiên nãi thanh nãi khí chỉ vào mấy gốc cỏ dại cách đó không xa. Đó là cây hương thung. Xuân thu hai mùa đều có. Tuy là mùa thu có hơi nhỏ, hơn nữa rất đắng, nhưng là có giá trị dược liệu cao. Cho nên người áo trắng trước kia cũng từng cho nàng ăn qua. Còn nói với nàng một lần, cũng chẳng quản Bộ Mạch Nhiên lúc ấy 3 tuổi có hiểu hay không. Hán tử trung niên vừa nghe, cũng gật gật đầu, nói, mặc dù cho chút đắng, bất quá có thể thử một chút. Vì thế Bộ Mạch Nhiên liền thuận lý thành chương lôi kéo Nhiếp Kinh Vận đi vặt rau dại. Cuối cùng có thể thử một lần. Bộ Mạch Nhiên thở nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem gặp nguyệt thảo trộn vào trong rau dại. Cuối cùng bỏ vào nồi cháo. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Kinh Vận đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tự nhiên thời điểm ăn cơm hai người liền ma cọ sát cọ. Cố ý rời xa mọi người. Ôm nhau khóc sướt mướt. Giống như thực luyến tiếc tách ra. Nhìn mọi người té trên đất. Bộ Mạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng làm được. Mấy ngày nay giả bộ làm tiểu hài tử cũng đem mình buồn bực sắp chết. Sao, làm sao bây giờ, bọn họ, có thể chết hay không? Nhiếp Kinh Vận sợ hãi nhìn đám người lâm vào hôn mê. Bộ Mạch Nhiên vẫy vẫy đầu, nói, không có việc gì, không lâu nữa bọn họ sẽ tỉnh lại. Không chết được, Bộ Mạch Nhiên còn không đến mức giết người. Nàng đem trung niên nam tử sờ soạng cao thấp mấy lần. Cuối cùng đem toàn bộ khế bán mình lấy ra, đem khế ước của mình cùng Nhiếp Kinh Vận xé bỏ, sau đó mới kéo tay hắn về cái gọi là Ngũ Liễu Trấn xuất phát. Bọn họ có thể đuổi theo hay không? Nhiếp Kinh Vận nói là nói như vậy, cước bộ cũng là rất nhanh, đa số thời điểm đều là hắn lôi kéo Bộ Mạch Nhiên đi. Chỗ xe ngựa dừng lại cách Ngũ Liễu Trấn không xa, cho nên bọn họ tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng đi đến trấn. Tựa như lời trung niên nam tử nói, Ngũ Liễu Trấn tuy là một cái trấn, nhưng nơi này xác thực phồn hoa, không thua những nơi mà Bộ Mạch Nhiên cùng người áo trắng đã đi qua mấy ngày trước. Lúc ấy tinh thần Bộ Mạch Nhiên không phấn chấn, cho nên cũng không biết Diêm gia là ở địa phương nào. Nàng hỏi Nhiếp Kinh Vận, hắn cũng không biết được, cho nên hiện tại đã được tự do. Hai người cũng không biết phải đi đâu. Chúng ta hiện tại phải làm cái gì? Trải qua chuyện này, Nhiếp Kinh Vận đã muốn coi Bộ Mạch Nhiên là chủ. Sai đâu đánh đó, mau chóng tìm xe ngựa ra trấn. Nếu không chúng ta có khả năng sẽ bị hắn bắt được. Bộ Mạch Nhiên chảm đinh chặt sắt nói, cách chương.